Ngươi không cần kim bổng thử xem, ha ha, ngươi còn không giết ta sắp giết xong hết rồi. Huống Thiên Minh ha ha cười, hai người tám cấp tiên đế lại chết trong khi cái bóng của Huống Thiên Minh còn không thấy. Cách chương.